Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, cảm ơn người A. Không biết lỗ mũi trâu hiện tại trốn đến nơi nào, vẫn là đã chết, coi như hắn đã chết, nàng cũng phải đem hắn lôi ra đến tiên thi, làm thành thi nô. Hạ Dũng hết sức rõ ràng cảm thấy ân vân phù áp suất thấp. Hắn ho nhẹ một tiếng. Cái kia, ngươi còn xem sao? Ân phù lắc đầu. Không nhìn, Hạ Dũng kỳ thật còn chưa hiểu ân vân phù vì cái gì mất hứng như vậy. Hắn cũng không dám hỏi nhiều. Kia đi xuống trước đi. Nhìn thấy ân vân phù gật đầu. Hắn tự giác ở phía trước cấp ân vân phù mở đường. Đẩy ra những cái này nhánh cành lá lá. Ân vân phù buồn buồn cùng sau lưng hắn. Nhắm mắt theo đuôi, Hạ Dũng vụng trộm về sau liếc một cái. Kỳ thật trừ vừa mới kia một cái. Ân vân phù thật rất ngoan, rất nghe lời, rất yên tĩnh, không hề giống đồng dạng hài tử như thế ầm ĩ. Hắn nguyên bản thần sắc khẩn trương, dần dần buông lỏng nghĩ đến. Cả tòa Nam Sơn, giờ phút này xanh tươi thấp thoáng, chim hót hoa nở. Thật giống trước đó một màn kia căn bản chưa từng xảy ra. Hai người từ trên núi xuống tới thời điểm, vừa vặn gặp gỡ mày rậm mấy người chuẩn bị bạo phá. Mày rậm vừa nhìn thấy Hạ Dũng, bước nhanh đi tới. Đầu nhi, vừa vặn ngươi đã đến, ngươi chỉ huy đi. Hạ Dũng nghe xong, lông mày liền nhíu lại. Trước dừng tay đi, mày rậm sửng sốt một chút. A. Hắn vô ý thức nhìn ân vân phù, lại do dự nhìn cách đó không xa Tiền Quảng Nguyên một chút. Thấp giọng hỏi ân vân phù nói, nếu như phá hủy đạo quán này, thật sẽ chết người sao? Vừa dứt lời, bên người liền rơi kế tiếp to lớn bóng ma. Trong tay hắn bộ đàm cũng bị người cầm tới. Ngẩng đầu một cái, là Tiền Quảng Nguyên, tất cả mọi người rút lui. Hạ Dũng há to miệng, lại xem ân vân phù. Ân vân phù nhìn xem Hạ Dũng, ngơ ngác nháy nháy mắt, mấy phần nghi hoặc. Hạ Dũng, bên này Tiền Quảng Nguyên đã đi bảo phá theo dõi bên kia. Bắt đầu sau cùng đếm ngược, Hạ Dũng kéo ra ân vân phù. Chúng ta đi bên cạnh. Ân vân phù nhìn thoáng qua cự thạch, lại liếc mắt nhìn Hạ Dũng. Không đợi nàng hỏi cái gì, người đã bị lôi đi, mày rậm sắc mặt có chút xấu hổ. Đầu nhi, thật xin lỗi a, vừa mới một mực sét đánh. Tiền lão bản nói sợ muốn mưa, gọi chúng ta tăng tốc tiến độ. Bọn hắn cũng là hết sức tại kéo. Hạ Dũng, nguyên lai bọn hắn cũng nghe đến sét đánh. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh ân vân phù. Ân phù chắp tay sau lưng. Nhìn cách đó không xa cự thạch, một mặt mây trôi nước chảy, Hạ Dũng thoáng thảnh thơi, quay đầu, vừa hay nhìn thấy mày rậm thần sắc áy náy, hắn thản nhiên nói, không có việc gì, nói xong, trong lòng của hắn luôn cảm thấy có chút không đúng, chuyển mắt lại nhìn về phía ân vân phù, không có sao chứ, ân vân phù nhấp một cái cánh môi, không có việc gì. Đại trận bên ngoài mà thôi. Hạ Dũng nghe vậy, triệt để yên tâm, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cự thạch phương hướng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉnh khối đá lớn bị tạc một cái chia năm xẻ bảy. Một trận đá vụn bụi đất dơ lên, kéo theo ân vân phù vạt áo, nàng mặt không đổi sắc. Hạ Dũng một mực khẩn trương nhìn xem chu vi, chờ trong chốc lát. Không có cảm giác đến có cái gì không đúng. Trên người căng cứng cơ bắp cũng rốt cục buông lỏng xuống. Một tiếng rất nhỏ trầm đục. Mấy người sững sờ. Một bên Tiền Quảng Nguyên ứng thanh ngã xuống đất. Hạ Dũng đứng tại chỗ. Trọn vẹn sửng sốt có một giây. Quay đầu xem ân vân phù. Ngươi không phải nói không có chuyện gì sao? Ân vân phù cũng thẳng tắp đáp nhìn hắn. Chúng ta không phải không chuyện sao? Hộ sơn đại trận cũng không có bị tiến một bước phá hư. Cự thạch cũng bị nổ rớt. Cửa cũng thông suốt. cũng coi như khó được một điểm tin tức tốt đi. Sắc mặt của nàng cũng coi như không có như vậy âm trầm. Đối mày rậm cười cười, con mắt cong lên đến, còn có một chút đáng yêu. Cảm ơn ngươi a, Hạ Dũng, mày rậm, nội tâm của hắn là sụp đổ. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ân Vân Phù khả năng còn không có hiểu lầm cái gì. Nhưng là một bên vừa chậm rãi tỉnh lại Tiền Quảng Nguyên, lại là triệt để hiểu lầm. Chỉ vào mày rậm, ngươi làm cái gì? Mày rậm một mặt mộng bức, ta không có, ngươi còn nói láo, ta thật, không cần nói. Tiền Quảng Nguyên tay vịn một xuống mặt đất, muốn từ dưới đất đứng lên, lại lập tức lại suýt chút nữa té xỉu. Một bên có người đi lên dìu hắn, hắn mới đứng lên. Tiền Quảng Nguyên loạng trà loạng choạng mà đi qua mày rậm bên người, bả vai hung hăng đụng mày rậm một cái. Mày rậm vuốt vuốt bờ vai của mình, sinh không thể luyến, ta thật là vô tội a, có hay không? Cái này thế đạo đối với hắn dạng này cần cù chăm chỉ phá dỡ nhân viên thực sự quá không hiếu hảo. Nhìn xem Tiền Quảng Nguyên thất tha thất thểu, tùy tiện đều có thể lần nữa ngã xuống đất thân ảnh, hắn cũng lười lại làm giải thích, quay đầu xem Ân Vân Phù, hắn thế nào? Ân Vân Phù mặt không hề cảm xúc, không nói gì. Hạ Dũng nhìn cách đó không xa bị bác sĩ mang đến chẩn bệnh người nào đó, sẽ không cùng vừa mới cự thạch nổ rớt có quan hệ đi. Nói chuyện, hắn thu tầm mắt lại, cũng nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân Vân Phù lẳng lặng đứng tại chỗ, vẫn như cũ không nói chuyện. Hạ Dũng thấy thế, trong lòng lập tức khẩn trương lên. Thế nào? Sự tình rất nghiêm trọng. Tuy là Tiền Quảng Nguyên hôm nay chuyện này làm được không chính công, nhưng hai người dù sao cũng là bằng hữu nhiều năm. Hạ Dũng cũng biết Tiền Quảng Nguyên có không ít bệnh vặt, nhưng nhân phẩm lên vấn đề lớn không có. Nếu như Tiền Quảng Nguyên đã xảy ra chuyện gì sao? Đáy lòng của hắn khẳng định là không qua được. Ân Vân Phù nghiêng đầu một chút, màu đen tóc dài cũng đi theo hướng một bên nghiêng nghiêng. Ngươi gọi ta đừng bảo là. Hạ Dũng sững sờ, nghĩ từ bản thân ở trên núi căn dặn Ân Vân Phù kia mấy câu, ngoặc kép chấm chấm, kỳ thật cũng xem tình huống, đây không phải ta hỏi ngươi sao? Ân Vân Phù nhẹ gật đầu, lần trước cũng là ngươi hỏi ta, ngươi nói người khác hỏi cũng không thể nói, không tốt. Hạ Dũng nhìn xem Ân Vân Phù một phái thiên nhiên đơn thuần khuôn mặt nhỏ, trong lúc nhất thời, tạm ngừng, kia một đầu, Tiền Quảng Nguyên bỗng nhiên lại hôn mê bất tỉnh. Hạ Dũng mặt đều gấp đến độ trắng bệch, đối mặt Ân Vân Phù, vừa mới là ta nói sai. Ân Vân Phù nhíu mày, nói sai? Hạ Dũng xấu hổ gật gật đầu, nếu là có thể, hắn đều nghĩ từ lúc mấy cái vả miệng. Hắn ho nhẹ một tiếng hỏi, lão Tiền đến cùng là thế nào? Ân Vân Phù hai cái tinh tế lông mày vặn lên, trên mặt lộ ra một chút xoắn xuýt, không biết nên thế nào phân tích Hạ Dũng câu nào là thật, câu nào là giả. Hạ Dũng mắt lom lom nhìn nàng, nói đi. Ân Vân Phù nhíu một cái lông mày, ta lười nói. Hạ Dũng, mày rậm, hai người xem Ân Vân Phù. Nàng chắp tay sau lưng, ánh mắt miễn cưỡng nhìn xem ngay phía trước. Cái này đạo quán ta muốn, đã Trương Huyền Tĩnh dám xem nàng như thành cái này đạo quán trận nhãn, nàng dứt khoát đem hắn hang ổ cấp đã lấy tới. Hạ Dũng, hắn nhìn Ân Vân Phù một chút, trừ trên người món kia màu đen xám áo dài, ngươi có tiền? Ân Vân Phù lắc đầu, không có. Nàng lại liếc mắt nhìn cách đó không xa triệt để lâm vào hôn mê Tiền Quảng Nguyên, thanh âm bình thản, chờ hắn chết, cái này đạo quán liền thành nơi chẳng lành, ai còn dám tới sao? Nàng dùng cái này biện pháp ở không quá thật nhiều phòng. Hạ Dũng trên mặt nhất thời mười phần xoắn xuýt, một phương diện lại cảm thấy Ân Vân Phù ở phương diện này tại sao lại tinh minh quá phận rồi, một phương diện khác lại lo lắng Tiền Quảng Nguyên thật xảy ra chuyện, hắn sẽ chết. Ân Ân Phù chau mày, ngươi quản hắn làm cái gì? Đối với nàng mà nói, Tiền Quảng Nguyên cùng Sâu Kiến cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều. Một người có lẽ ngay từ đầu sẽ quan tâm Sâu Kiến chết sống, thậm chí sẽ vì Sâu Kiến chết đi mà thương tâm rơi lệ. Dần dần, loại tâm tình này kiểu gì cũng sẽ làm nhạt. Kia một đầu, Tiền Quảng Nguyên vừa chậm rãi tỉnh lại, liền nghe được một đoạn này đối thoại, kém chút lại không có bị tức giận chết rồi. Hạ Dũng thấp giọng nói, hắn là bằng hữu ta, trước ngươi không phải cũng quản ta nhiều lần. Ân Vân Phù mày nhíu lại càng phát ra chặt, bởi vì ngươi tốt với ta, người khác đối nàng có hay không ác ý, nàng còn là có thể cảm giác được. Hạ Dũng bị cái này một câu nói làm cho sửng sốt, con mắt banh ra, một gương mặt mo bỗng nhiên đỏ lên, hắn ho nhẹ một tiếng. Tiền Quảng Nguyên là bằng hữu ta, đối với ta cũng không tệ. Ân Vân Phù nghe vậy, nghiêng đầu một chút, suy tư hơn một phút đồng hồ thời gian. Nàng một lần nữa nhìn về phía Tiền Quảng Nguyên, ngươi có phải hay không rất lạnh? Thời tiết như vậy, người bình thường đều sẽ cảm giác rất nóng, lại càng không cần phải nói giống Tiền Quảng Nguyên dạng này mập mạp. Hạ Dũng là biết đến. Tiền Quảng Nguyên sợ nhất nóng lên, hắn làm sao lại cảm thấy rất lạnh đâu. Một bên bác sĩ đã không nói lời gì mở ra Tiền Quảng Nguyên áo sơ mi, đem lồng ngực của hắn lộ ra, chuẩn bị cấp Tiền Quảng Nguyên dán lên điện cực. Tiền Quảng Nguyên sắc mặt trắng bệch, một mặt hoảng sợ, trở về kéo y phục của mình, như cái sắp bị bác sĩ cường bạo tiểu cô nương. Đừng, đừng, nhìn thật kỹ. Mọi người mới phát hiện Tiền Quảng Nguyên giờ phút này răng đang không ngừng đánh lấy chiến tranh. Lạnh, sắc mặt ảm đạm, bờ môi phát tím, có thể không phải liền là bị đông cứng hỏng dáng vẻ nha. Hạ Dũng thần sắc căng thẳng, điều này đại biểu cái gì? Là trận, hắn đem, pháp, chữ mạnh mẽ nuốt xuống. Thấp giọng hỏi, là hủy cái này đạo quán quan hệ. Ân Ân Phù mắt sắc nhàn nhạt. Có quan hệ, nhưng không toàn bộ đều là nguyên nhân này. Làm đạo giáo đệ nhất nhân, Trương Huyền Tĩnh không thích, cũng sẽ không đi dùng âm tà đồ vật. Tiền Quảng Nguyên mùi trên người, ngược lại là nàng tương đối quen thuộc cùng thích, nhưng nàng cũng không thể nói mình là cương thi cho nên đoán được. Vô luận bất luận cái gì một khi bất luận cái gì một đời. Nhân loại bài trừ đối lập thói quen tuyên cổ bất biến. Nàng cẩn thận nhớ lại Trương Huyền Tĩnh cho nàng nói qua những cái kia. Quan sát đến Tiền Quảng Nguyên tướng mạo, nhìn thấy Tiền Quảng Nguyên lỗ tai thời điểm, nàng đôi mắt nhíu lại, ngươi trên lỗ tai là cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.